Chương 1168, 1168, Chiến Thiên Vũ hồi ức, 3. Chiến Thiên Vũ vừa nói, một vừa hồi tưởng, ta nhớ được cái kia hai người nam bạn học cũng là bởi vì nhà cách xa xôi, mà lại gia cảnh không tốt mới ở lại trường, một người trong đó gọi Lưu Trấn. Một cái khác gọi là Đủ Biển, Lưu Trấn giống như cùng Tần Mộng quan hệ không tệ, hắn lúc ấy tựa như là cùng Tần Mộng tại một nhà tiệm lầu bên trong làm công. Cũng bởi vì hắn cùng Tần Mộng đi được gần, trước kia Tống Nghiệp còn tìm người đánh qua hắn một trận đâu Lưu Trấn. Đủ Biển Ninh Hoan Tâm mở ra trong điện thoại di động tư liệu, lập tức tìm được hai người kia bối cảnh tư liệu, bọn hắn đều là người bên ngoài. Sau khi tốt nghiệp liền rời đi Yến Kinh, bởi vì không ở Yến Kinh làm việc, càng không phải là công vụ gì viên, cho nên tưởng ra trong vòng một ngày không có cách nào tra được hai người kia hiện tại công tác cụ thể địa điểm cùng gia đình bối cảnh. Ninh Hoan Tâm mở ra hai người ảnh chụp, Lưu Trấn dáng dấp có chút đen nhánh, cũng không xuất khí, bất quá nhìn dáng người rất rắn chắc, rất cao lớn, mà Đủ Biển lại có chút gầy yếu, dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Tống Nghiệp tìm người đánh qua Lưu Trấn, cái kia Lưu Trấn cùng Tống Nghiệp nên tính là có cựu oán A. Tần Mộng xảy ra chuyện trước sau hai người còn na ó qua mâu thuẫn sao? Ninh Hoan Tâm không muốn buông tha bất luận cái gì một tơ một hào manh mối, bất kỳ cái gì một cái không đáng chú ý manh mối. Đều có thể là lật lại bản án mấu chốt sự kiện kia phía sau màn hắc thủ đến cùng là ai, bất luận kẻ nào đều đáng giá hoài nghi, bao quát trước mắt cái này Chiến Thiên Vũ. Mặc dù hắn không có ở lại trường, nhưng là cái kia mùa hè, hắn QNZ hoàn toàn chính xác thân ở Yến Kinh nghe được Ninh Hoan Tâm, Chiến Thiên Vũ lắc đầu, Tần Mộng xảy ra chuyện sau nàng thì đã nghỉ học, về sau học kỳ mới bắt đầu, Tống Nghiệp lại có mục tiêu mới. Nơi nào sẽ còn nhớ kỹ Lưu Trấn sự tình, bất quá cái này Tống Nghiệp QNZ thật sự là tà môn, hắn coi trọng ai, ai không may, học kỳ mới khai giảng, hắn liền coi trọng ngành kiến trúc tiểu học muội, chính là tháng 8 năm 08 Dương Nguyễn, ai biết, hắn. Theo đuổi một đoạn thời gian về sau, Dương Nguyễn liền mất tích bí ẩn nói lên cái này, Chiến Thiên Vũ vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dương Nguyễn sau khi mất tích, không có ai đi tìm Tống Nghiệp tra hỏi sao? Ninh Hoan Tâm thuận thế lại hỏi Chiến Thiên Vũ một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Chiến Thiên Vũ đột nhiên cười cười. Tống Nghiệp lao ba thế nhưng là Yến Kinh người có mặt mũi, những cảnh sát kia cũng không dám đắc tội hắn. Lại nói, hắn QNZ có mình không ở tại chỗ chứng minh, bất kể là Tần Mộng sự tình, vẫn là Dương Nguyện sự tình, hắn đều có thể phủi sạch quan hệ. Âu nghe được Chiến Thiên Vũ, Ninh Hoan Tâm luôn cảm thấy hắn đây là trong lời nói có hàm ý ngươi cùng Tống Nghiệp trước kia quan hệ rất tốt, ngươi nhất định biết hắn rất nhiều chuyện, ta cảm thấy ngươi có phải là có chuyện gì hay không, không dám nói hoặc là do dự muốn hay không nói. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Chiến Thiên Vũ, ánh mắt nghiêm túc, nàng hy vọng Chiến Thiên Vũ có thể ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng. Chiến Thiên Vũ bị Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm có chu tờ không được tự nhiên, hắn chần chờ một chút, tựa hồ làm rất lớn quyết định, lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu lên. Cùng Ninh Hoan Tâm nhìn nhau. Vâng, lúc trước chúng ta cùng đi ra uống rượu, có một cái anh em liền đi hỏi Tống Nghiệp, nói hắn theo đuổi hai cái mỹ nữ tuần tự gặp chuyện không may, có phải là hắn hay không vận khí không tốt, hay là hắn tìm người dơ cho gì? Ngày đó có lẽ Tống Nghiệp cũng nhiều uống mấy chén, hắn liền nói với mọi người tháng 8 năm 08 trước kia liền mất tích hơn người, chỗ kia rất tà môn, Dương Nguyện sự tình thế nhưng là cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có, bất quá Tần Mộng sự tình. Nữ nhân kia rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, hắn chính là dùng tiền cho nàng cái trung thân dạy dỗ khó quên mà thôi, dùng tiền cho Tần Mộng một bài học, cái này có hay không có thể lý giải thành, là Tống Nghiệp mua chuộc người nào, để người kia đi khinh, nhục Tần Mộng.